Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 990, một loại bài danh khác, gocchuyenaudio.com, ta nói là linh hồn bọn họ, khí linh Hắc Hồ Lô tự tin nói, ta có thể dễ dàng điều tra hư thật linh hồn bọn họ. Luận linh hồn cường đại, sư tôn ngươi huyết nhận thần đế thật sự là mạnh nhất, hơn nữa có ưu thế rất rõ ràng. Thật sự là một tên đại biến thái, trong 5 tháng ta được luyện chế thành công, trong chúa tể từng chứng kiến, hắn cũng là một chúa tể linh hồn mạnh nhất. Ta hỏi ngươi, Thanh Quân mạnh hơn bọn nguyên sơ chủ nhân. Đồng bá Tuyết Ưng lại hỏi lần nữa. Đúng, khí linh Hắc Hồ Lô nói xác định, ngươi chưa nhìn thấy, linh hồn sư huynh Thanh Quân của ngươi giống như ánh sáng vàng vô cùng chói mắt, thật sự bá đạo cường đại, nếu không có bảo vật quá nghịch thiên, sư huynh Thanh Quân của ngươi hẳn là thực lực xếp hạng 3. Hạng 3, đồng bá Tuyết Ưng sừng sốt, rõ ràng mạnh hơn nguyên sơ chủ nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ, mới hạng 3. Sư tôn ta huyết nhận thần đế hạng nhất, Thanh Quân thứ ba, người nào thứ hai? Đồng bá Tuyết Ưng vội truyền âm hỏi, gã gọi là luyện ngục chúa tể thứ hai. Khí linh Hắc Hồ Lô tiếp tục trả lời, đồng bá Tuyết Ưng lại có chút ngây ra. Luyện ngục chúa tể, Hắc Ám Thâm Uyên tổng cộng có 3 vị chúa tể, luyện ngục chúa tể là một vị phi thường thu mình, huyết tinh chúa tể là một vị phi thường phô trương, mà Thâm Uyên Thủy Tổ thì là tiếng tăm lớn nhất, địa vị cao nhất, nhưng hiện tại dựa theo phương pháp phán đoán thực lực của khí linh Hắc Hồ Lô, huyết nhận thần đế thứ nhất, luyện ngục chúa tể thứ hai, Thanh Quân thứ ba. Rốt cuộc, theo huyết tinh chúa tể, vạn thần điện chủ đến, 10 vị chúa tể đều đã tề tụ, nhất thời ở dưới người hầu dẫn dắt, mỗi người đều bắt đầu vào ngồi. Đồng bá đế quân, mời. Có người hầu đến dẫn dắt, đồng bá Tuyết Ưng mang theo thê tử con cái đi qua. Từng cái chỗ ngồi đều đã an bài tốt, trong đó 10 chỗ ngồi nơi cao nhất, không hề nghi ngờ chính là 10 vị chúa tể, chỉ thấy 10 vị chúa tể đều lần lượt chia ra ngồi xuống. Ở ngay phía dưới vị trí 10 vị chúa tể, chính là vị trí của hơn 30 vị tôn giả, như Trúc Sơn Phủ Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng, Hủy Diệt Quân Chủ, bọn họ đều là ở dưới chướng huyết nhận thần đế, như Hỏa Thành tôn giả thì ở phía dưới nguyên sơ chủ nhân. Xuống dưới nữa là vị trí của lượng lớn đại năng giả. Tuyết Ưng, huyết nhận thần đế nhìn về phía đồ đệ của mình, có chút nghi hoặc truyền âm nói, ta có thể cảm giác được linh hồn của ngươi tựa như có chút không ổn, làm sao vậy, bị thương? Đồng bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc sư tôn mình có thể phát hiện thương thế của mình, lập tức truyền âm nói. Không có việc gì, không ảnh hưởng đối với thực lực của con, nhắm chừng vạn năm thời gian có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không giải quyết được thì nói cho ta biết. Huyết nhận thần đế gật đầu liền không quản thêm nữa. Đồ đệ trải qua chút suy sụp tôi luyện cũng rất bình thường, chỉ là vì phát hiện liên lụy đến linh hồn hắn mới hỏi nhiều một câu, đệ tử đã chống đỡ được hắn tự nhiên sẽ không ra tay. Sư huynh ngươi đã đột phá thành chúa tể, ngươi nên tu hành cho tốt. Người khác hắn có thành chúa tể hay không, ảnh hưởng không lớn, ngươi không thành chúa tể, thì không thể siêu thoát. Huyết nhận thần đế truyền âm nói, ta không hy vọng thầy trò hai người chúng ta tương lai phải sinh ly tử biệt. Vâng, đệ tử nhất định dụng tâm, đồng bá Tuyết Ưng cảm giác được sư phụ quan tâm đối với mình, không khỏi. gocchuyenaudio.com, cảm động, sau đó, theo 2-3 câu của Thanh Quân, yến hội lần này liền chính thức bắt đầu. Tuyết Ưng, ngồi ở bên cạnh đồng bá Tuyết Ưng Dư Tĩnh Thu truyền âm nói, sao chàng không nói chuyện phiếm với tôn giả chung quanh, sao luôn cúi đầu uống rượu. Đang nghĩ chút chuyện, trong lòng đồng bá Tuyết Ưng quả thực rất loạn, bởi vì hắn vừa rồi lại hỏi khí linh Hắc Hồ Lô, hỏi nó. Này vạn thần điện chủ, huyết tinh chúa tể đều đã đến, 10 vị chúa tể tề tụ, ngươi dựa theo phương pháp phán đoán của ngươi đối với thực lực xác định một phen xếp hạng thực lực 10 vị chúa tể. Khí linh Hắc Hồ Lô phi thường nhanh chóng làm ra xếp hạng. Đây là xếp hạng căn cứ linh hồn bản chất nhất, thứ nhất huyết nhận thần đế, thứ hai luyện ngục chúa tể, thứ ba thanh quân, thứ tư nguyên sơ chủ nhân, thứ năm huyết tinh chúa tể, thứ sáu thâm uyên thủy tổ, thứ bảy bàng y, thứ tám vạn thần điện chủ, thứ chín thời không đảo chủ, thứ 10 kiền hợp nương nương. Cái xếp hạng này khiến đồng bá Tuyết Ưng cũng không còn tâm tình nói chuyện phiếm với các tôn giả bên cạnh, trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, vì cái xếp hạng này không giống với rất nhiều tin tức mình biết đến. Không phải nói huyết tinh chúa tể rất yếu sao? Bàng y ở trước khi thành chúa tể đã có thể áp chế hắn. Ngay cả thanh quân ở lúc tôn giả cũng có thể địch nổi hắn. Nhưng thực lực của hắn thế mà mạnh hơn Thâm Uyên Thủy Tổ, so với bàng y sau khi đột phá thành chúa tể còn mạnh hơn. Đồng bá Tuyết Ưng cảm thấy có chút không rét mà run. Bàng y sau khi thành chúa tể, khí tức linh hồn cũng chưa mạnh bằng huyết tinh chúa tể. Điều này phi thường không bình thường. Nghe nói lúc trước tranh đoạt bảo vật, sư tôn ta và huyết tinh chúa tể bị tính kế, huyết tinh chúa tể cũng bị giết. Đồng bá Tuyết Ưng càng thêm khó hiểu. Đầu tiên, huyết tinh chúa tể tựa như giấu quá sâu. Tiếp theo, luyện ngục chúa tể Thanh Quân giấu cũng rất sâu. Thực lực luyện ngục chúa tể thế mà áp sát huyết nhận thần đế. Thâm Uyên ba đại chúa tể, không ngờ Thâm Uyên thủy tổ địa vị cao nhất ngược lại là một vị yếu nhất. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, sau lưng điều này rốt cuộc có bí mật gì? Mình cũng coi như ẩn giấu chút thực lực nhưng không ngờ các chúa tể này, rất nhiều người đều che giấu thực lực, có một số giấu còn phi thường sâu, thậm chí như huyết tinh chúa tể, ngay cả mặt mũi cũng mặc kệ, bị cho rằng là chúa tể yếu nhất cũng không để ý tính toán quá sâu. Kiền Hợp nương nương thật ra thực lực phi thường chuẩn xác, quả thật là một vị đội sổ. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vị thời không đảo chủ kiêu ngạo âm hiểm kia thường xuyên làm mưa làm gió, không ngờ thực lực thật sự lại hạng hai đếm ngược. Xếp hạng này căn cứ linh hồn bản chất nhất khiến tâm tư Đông Bá Tuyết Ưng di động. Hắn cúi đầu uống rượu, ngẫu nhiên tán gẫu vài câu với Trúc Sơn phủ chủ, Hủy Diệt quân chủ bên cạnh. Mà trên toàn bộ thịnh yến lại một mảng vui mừng náo nhiệt. Các đại năng giả chén chú chén anh, chuyện trò vui vẻ. Đại năng giả thần giới Thâm Uyên đều tề tụ ở đây, cảnh tượng như vậy cũng đã rất lâu chưa xuất hiện rồi. Đúng vậy, nếu không phải Thanh Quân chúa tể phát thiệp mời rộng rãi, chỉ sợ có rất nhiều đại năng giả cũng sẽ không tới tham gia. Cách chương.